trực tiếp đưa tay cho Tô Vãn Ngư bắt mạch. Rất hiển nhiên, Tô Vãn Ngư đây là thân thể xảy ra vấn đề. Đổi thành những người khác, có lẽ sẽ hỏi Tô Vãn Ngư đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng Lăng Vân bản thân là đan y thánh thủ, thà hỏi, không bằng tự mình chẩn đoán. Tô Vãn Ngư mặc cho Lăng Vân mà làm, đôi mắt mê ly đưa mắt nhìn Lăng Vân mặt mũi. Lăng Vân cúi đầu, nghiêm túc cẩn thận cảm thụ Tô Vãn Ngư mạch tượng. Bên trong đại sảnh, một phiến yên lặng, mấy hơi thở sau đó, Lăng Vân lần nữa ngẩng đầu, chân mày nhíu chặt, nhìn Tô Vãn Ngư nói, sư tỷ, người ở Mộ Dung gia, tu hành công pháp gì? Tô Vãn Ngư khẽ run, không rõ ràng Lăng Vân vì sao hỏi như vậy. Nhưng nàng vẫn là không chút do dự trả lời, là Mộ Dung gia bí pháp U Minh Tâm Kinh, công pháp này có thể mở rộng U Minh huyết mạch, tăng lên U Minh huyết mạch lực lượng. Người vận chuyển một lần U Minh Tâm Kinh, Lăng Vân nói, Tô Vãn Ngư lập tức vận chuyển U Minh Tâm Kinh, nhất thời trên người nàng vậy cổ âm hàn lực lại càng phát đậm đà. Nhưng mà, nàng diễn cảm cũng theo đó đổi được thống khổ hơn. Có thể, ta đã rõ ràng vấn đề ở chỗ, Lăng Vân để cho nàng dừng lại, ngầm thở phào nói. Sư đệ, chẳng lẽ ta vấn đề, cùng U Minh huyết mạch có liên quan? Tô Vãn Ngư băng tuyết thông minh, như có điều suy nghĩ nói. Mộ Dung gia, có phải hay không có không ít người, theo tu vi càng mạnh, thân thể lại càng phát băng hàn, lại rơi vào đồ sộ thống khổ lớn. Lăng Vân nói, Tô Vãn Ngư gật đầu, không chỉ có như vậy, có chút nghiêm trọng, về sau trực tiếp hóa là tượng đá mà chết. Mộ Dung gia nói, đây là U Minh huyết mạch vấn đề, U Minh huyết mạch vô cùng là mạnh mẽ, nhưng vậy vì vậy bị nguyền rủa. Lăng Vân mắt lộ ra châm chọc, cái gì chó má nguyền rủa, thật muốn bởi vì mạnh mẽ cũng sẽ bị nguyền rủa, những cái kia cường đại huyết mạch thế ra, lại là làm sao truyền thừa tiếp. Như thế nói, vấn đề không có ở đây U Minh huyết mạch, mà là ra ở trên U Minh Tâm Kinh. Tô Vãn Ngư kinh hỏi, phải biết, U Minh Tâm Kinh là Mộ Dung gia truyền thừa công pháp, đừng nói đệ tử bình thường, coi như gia tộc cao tầng cũng không thể đối với công pháp này có bất kỳ nghi ngờ nào. Có thể hiện tại Lăng Vân lại nói, U Minh Tâm Kinh có vấn đề. Nếu không phải nàng đối với Lăng Vân có vô cùng tín nhiệm, vậy sẽ hoài nghi Lăng Vân là đang nói hưu nói vượn. U Minh Tâm Kinh không so tầm thường, không thể chiếu bản tuyên khoa, tu hành loại công pháp này, phải kết hợp mỗi người tình huống thân thể, làm ra tương ứng thay đổi. Lăng Vân nói, vậy ta có thể muốn phóng khí tu luyện công pháp này. Tô Vãn Ngư đôi mi thanh tú hơi nhăn, cái này ngược lại không tất, cứ việc U Minh Tâm Kinh có vấn đề, nhưng nó đích xác có thể mở rộng huyết mạch ngươi, đến lúc đó ngươi tu luyện băng tuyết thần quyết sẽ bộc phát ung dung. Lăng Vân tự tin nói, huống chi, người Mộ Dung gia không cách nào sửa đổi U Minh Tâm Kinh, đây đối với ta lại nói cũng không phải vấn đề đại lao gì. Ban đầu, hắn đồng ý để cho Tô Vãn Ngư tới Mộ Dung gia, chính là cân nhắc đến, Mộ Dung gia sẽ có thích hợp U Minh huyết mạch công pháp, cùng với tương ứng đào tạo hệ thống. Tô Vãn Ngư nói, vậy ta muốn làm gì? Ngươi không cần làm gì, ta sẽ dùng trước linh lực dò xét ngươi thân thể, quen thuộc ngươi mệnh hồn và kinh mạch, lại căn cứ tình huống cụ thể tới sửa đổi U Minh Tâm Kinh là được. Lăng Vân nói, mệnh hồn là võ giả căn bản, bình thường mà nói, võ giả là sẽ không mặc cho những người khác tới dò xét mình mệnh hồn. Cái này tương đương với đem mình tiền đồ thậm chí còn tánh mạng, giao đến người khác trong tay. Tô Vãn Ngư nhưng không chần chờ chút nào, gật đầu nói, được. Lăng Vân khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại, kỹ lưỡng dùng linh lực, toàn bộ tinh thần chăm chú cảm ứng Tô Vãn Ngư thân thể. Thời gian cực nhanh, 1 phút, 2 phút, 3 phút, Lăng Vân đối với Tô Vãn Ngư mệnh hồn và thân thể, biết rõ được càng ngày càng sâu nhập. Hắn vẫn không dám khinh thường, bởi vì sửa đổi công pháp, quan hệ đến Tô Vãn Ngư tương lai vận mệnh, vô cùng là nghiêm khắc, không thể có sai lệch chút nào. Két, nhưng mà, ngay tại lúc này, cửa phòng khách bỗng nhiên bị người đẩy ra. Tô Vãn Ngư cả kinh, nàng đã thông báo, viện tử này chỉ có Lăng Vân, có thể bất kinh thông báo, tự do ra vào, những người khác muốn vào tới, trước hết mời kỳ nàng. Có thể hiện tại, lại có người trực tiếp đi vào. Tô Vãn Ngư trong con ngươi, không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Rất nhanh, đẩy cửa ra, hai bóng người xuất hiện ở Tô Vãn Ngư trong tầm mắt. Dẫn đầu một người, là cái kiêu căng thanh niên, ánh mắt như sói như hổ, chính là Lăng Vân đã gặp Hắc Lang. Ở Hắc Lang sau lưng, là cái dịu dàng thiếu niên, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hắn ánh mắt so Hắc Lang càng lãnh đạm, tựa hồ cao cao tại thượng mắt nhìn xuống hết thảy. Dịu dàng thiếu niên đầu tiên là quét nhìn bốn phía, làm hắn thấy, Lăng Vân tay đang khoác lên Tô Vãn Ngư trên cổ tay, con người rõ ràng một hồi ngưng tụ. Nhưng rất nhanh, hắn diễn cảm lại khôi phục bình thường, như không có chuyện gì xảy ra nói, tẩu tử ngươi tốt, ta là Lăng Vũ, lần này là đại biểu ca ca ta Lăng Hạo trước tới thăm. Tô Vãn Ngư mặt liền biến sắc, tức giận nói, im miệng, ta cùng Lăng Hạo không có bất luận quan hệ gì, ngươi muốn tìm tẩu tử, ra cửa tìm những người khác đi.